Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì kiến thức quá lớn hải rộng lớn? Nàng đã bị dòng suối nhỏ cấp mê hoặc mất. Quá hạ giá Triệu Mộng không muốn thừa nhận chính mình đã từng não tàn quá. Tuy rằng đây là sự thật, nàng tin tưởng vững chắc lúc ấy Thích Chương Ngạn chi chính mình là bị tẩy não. Hoặc là bị ngoại tinh nhân bám vào người. Dù sao không phải nàng tự nguyện. Không sai, không phải nàng tự nguyện. Nàng ở chỗ này lừa mình dối người. Bên kia Chương Ngạn chi tiểu tâm mà hô nàng một tiếng. Thấy Triệu Mộng không để ý tới, liền duỗi tay tưởng ôm nàng. Trước một giây còn như đi vào cõi thần tiên, Triệu Mộng đột nhiên như là tạc giống nhau nhảy đến một bên đi, nhíu mày hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không như thế nào nghe rõ, Nga, là cái dạng này, năm nay nghỉ đông, ta liền không quay về. Ta mẹ nói muốn tới kinh thành nhìn xem, ta muốn hỏi hạ ngươi có rảnh sao? Rốt cuộc ta đối kinh thành còn không phải rất quen thuộc. Không biết nơi nào hảo chơi. Chương Ngạn chi chờ mong nói ghê vậy. Triệu Mộng cười như không cười. Lại lấy nàng đương máy ATM lấy chơi đâu. Nàng cố tình không cho hắn như nguyện. Vì thế Triệu Mộng liên châu pháo nói một đống lớn ăn ngon chơi vui địa phương. Đều là phi thường xa hoa thu phí sang quý. Này đó địa phương khẳng định ăn ngon chơi vui. Chỉ cần ngươi có tiền, tưởng chơi băng keo hai mặt chơi cái gì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nhưng vấn đề không phải Chương Ngạn chi hắn không có tiền sao. Ngươi liền mang mẹ ngươi tùy tiện chơi chơi đi, nghỉ hè ta cùng Nguyễn Nguyễn nói tốt muốn đi Nhật Bản chơi. Không có thời gian, Triệu Mộng thuận miệng một cự tuyệt đi Nhật Bản. Ta còn chưa có đi quá Nhật Bản đâu. Chương Ngạn chi tự động lọc Triệu Mộng muốn hắn mang chính mình thân mụ đi chơi lời nói. Đem trọng điểm đặt ở Triệu Mộng nghỉ đông chi lữ thượng, này nếu là trước kia Triệu Mộng. Sớm chủ động cầu Chương Ngạn chi nghỉ đông đừng về quê ăn Tết cùng chính mình đi ra ngoài chơi. Mà Chương Ngạn chi cũng sẽ làm bộ làm tịch cự tuyệt một phen. Cuối cùng ở Triệu Mộng cầu xin hạ làm ra cố mà làm bộ dáng. Kỳ thật hắn trong lòng nhạc a thực. Đi ra ngoài chơi, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người bao. Hắn có cái gì không vui? Cũng chính là Triệu Mộng như vậy 24K thuần ngốc bước. Cứ nhiên sẽ tin tưởng Chương Ngạn chỉ có cái gọi là văn nhân ngạo cốt đừng đầu. Trên thế giới không biết tìm không tìm đến ra cái thứ hai cùng Chương Ngạn chi như vậy dối trá. Người không đi qua, người về sau đi bái, Triệu Mộng nhún nhún vai. Một bộ không sao cả bộ dáng, Chương Ngạn chi thấy Triệu Mộng không có mang chính mình đi ý tứ. Đành phải từ huyền chuyển ám chỉ biến thành nói rõ. Mộng mộng, tái hảo cảnh đẹp, nếu không có ngươi bồi nói, ta cũng sẽ không tâm động. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi Nhật Bản. Ngượng ngùng, ta không thói quen cùng không thân người cùng nhau đi ra ngoài, ôn nhu âm thanh trong trẻo một. Truyền đến, Chương Ngạn chi liền ngẩng đầu lên. Lê Nguyễn đang đứng ở cửa nhàn nhạt nhìn hắn. Không biết vì sao, Chương Ngạn chi đột nhiên cảm thấy cả người rét run. Không dám nhìn thẳng Lê Nguyễn ánh mắt, giống như chính mình chột dạ Lê Nguyễn đều có thể xem rành mạch. Ở như vậy dưới ánh mắt, chính mình không chỗ nào che giấu Triệu Mộng lại không chú ý Chương Ngạn chi biểu tình. Mà là vui sướng mà đứng lên. Nguyễn Nguyễn ngươi tới rồi. Ân, thu thập một chút về nhà đi. Hôm nay đi nhà ta ăn cơm, ta mẹ tự mình xuống bếp, Lê Nguyễn mỉm cười mà chống đỡ, Lê Mụ Mụ tự mình xuống bếp. Triệu Mộng vừa nghe, kích động mạc danh, Lê Mụ Mụ chính là cấp đại sư tay nghề, nàng đến nhanh lên nhi. Hết chương.